Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, chất vấn. Ngày thứ hai, Hỏa Vĩ chạy đến Hỏa Huyền trong phòng, đẩy một cái trên giường Hỏa Huyền, hướng về phía đang ngủ say Hỏa Huyền nhẹ giọng hô, Hỏa Huyền ca ca, nên rời giường, ở Hỏa Trĩ trong tiếng kêu ầm ĩ. Hỏa Huyền mơ mơ màng màng mở mắt ra đến, ngồi dậy, Hỏa Huyền trên mặt mang theo ôn nhu nụ cười hỏi, làm sao vậy, nha đầu, tộc trưởng cùng các vị trưởng lão triệu kiến chúng ta đi nhanh đi, tộc trưởng triệu kiến, chẳng lẽ là tiêu tộc chuyện bị phát hiện rồi hả? Nghĩ tới đây, Hỏa Huyền lập tức đứng dậy lôi kéo Hỏa Chỉ tay triều nghị chuyện lớn sảnh đi đến. Hỏa Huyền đi tới phòng nghị sự bên trong phát hiện cùng với tộc trưởng cùng các vị trưởng lão từ lâu ở đây chờ đợi. Hỏa Huyền hướng về Viêm Tấn cùng các vị trưởng lão thi lễ một cái nói rằng. Tộc trưởng, các vị trưởng lão không biết tộc trưởng triệu, đòi chúng ta phía trước có chuyện gì? Ta triệu, đòi các ngươi tới là vì cái này. Viêm Tấn nói qua vung tay phải lên. Kinh khủng nhiệt độ cao tùy theo truyền đến, hai đóa dị hỏa nhất thời hiện lên ở Hỏa Huyền cùng Hỏa Chỉ trước mặt. Hỏa Huyền trước mặt chính là một đóa màu đen nhạt dị hỏa. Đây là viêm tộc có cao cấp nhất dị hỏa bát hoang phá diệt diễm. Này hỏa được xưng bên trong đất trời, nhất cực nóng hỏa diễm. Có thể trưng dung thiên địa vạn vật, thậm chí ngay cả đấu khí đều có thể bốc hơi lên. Mà Hỏa Chỉ trước mặt nhưng là một đóa đỏ sẫm khá là yêu diễm dị hỏa. Ở đây ngọn lửa nhảy lên thăng, sẽ hình thành từng đạo hồng liên hình dáng. Đây là hồng liên nghiệp hỏa. Hai người các ngươi là ta viêm tộc thiên tài. Này dị hỏa vốn là nên truyền cho các ngươi. Hai người các ngươi tại chỗ luyện hóa đi. Đa tạ tộc trưởng. Hỏa Huyền Hỏa Chỉ hai người nói xong cũng tại chỗ bắt đầu luyện hóa. Này bát hoang phá diệt diễm cùng hồng liên nghiệp hỏa thân là viêm tộc truyền thừa dị hỏa. Trong đó nắm giữ viêm tộc các đời trưởng khống giả dùng bí pháp rót vào không thể xóa nhòa linh hồn. Ấn nghĩ, viêm tộc người có thể ung dung hấp thu luyện hóa, mà ngoại tộc người hấp thu nó cho dù là đấu thánh cường giả cũng phải gặp xui xẻo. Hỏa Huyền tay không đem bát hoang phá diệt diễm bản nguyên hỏa chủng nắm lên. Há mồm nuốt vào, bát hoang phá diệt diễm vừa bị Hỏa Huyền nuốt vào trong cơ thể. Hỏa Huyền liền bắt đầu vận chuyển phần quyết luyện hóa lên. Viêm Tấn cùng các vị trưởng lão cứ như vậy bảo vệ Hỏa Huyền cùng Hỏa Chỉ. Chưa tới một canh giờ, Hỏa Huyền cũng đã hoàn thành đối với bát hoang phá diệt diễm luyện hóa. Luyện hóa xong bát hoang phá diệt diễm, phần quyết từ huyền giai cao cấp tiến hóa tới địa giai trung cấp. Thực lực cũng từ ngũ tinh đấu hoàng tăng vọt đến bát tinh đấu hoàng. Kém một bước là có thể đến cửu tinh đấu hoàng cấp độ. Mới tăng lên tam tinh sao? Lần này luyện hóa bát hoang phá diệt diễm, lại chỉ làm cho hắn tăng lên tam tinh nhiều thực lực. Đối với kết quả như thế này, Hỏa Huyền có chút ủ rũ. Có điều vừa nãy luyện hóa đóa hoa này bát hoang phá diệt diễm lúc Hỏa Huyền liền phát hiện trong đó. Năng lượng còn không bằng thanh liên địa tâm hỏa cùng cốt linh lãnh hỏa nhiều. Nghĩ đến là bát hoang phá diệt diễm tiền nhiệm chủ nhân chóc ra ra dị hỏa sau. Không có rất bồi dưỡng. Kết quả đưa đến đóa hoa này bát hoang phá diệt diễm lại như cổ đế động phủ này đóa như thế. Theo thời gian trôi qua trong đó ẩn chứa năng lượng biến mất rồi không ít. Nghĩ tới đây Hỏa Huyền cũng bình thường trở lại. Lúc này Hỏa Chỉ còn đang luyện hóa. Hỏa Huyền luyện hóa xong dị hỏa sau ngay ở Hỏa Chỉ bên cạnh chờ đợi. Lại qua một hồi, Hỏa Chỉ cũng hoàn thành đối với hồng liên nghiệp hỏa luyện hóa. Luyện hóa xong hồng liên nghiệp hỏa sau, Hỏa Chỉ chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn kỹ lại, lúc này Hỏa Chỉ trong mắt phảng phất có một đóa thật nhỏ hồng liên đang xoay tròn. Này khiến Hỏa Chỉ vốn là động nhân khuôn mặt nhất thời nhiều hơn mấy phần mị lực. thấy hai người luyện hóa xong dị hỏa sau, Viêm Tẫn mở miệng nói, được rồi, dị hỏa đã luyện hóa xong rồi, hỏa huyền lưu lại, hỏa chỉ ngươi trước hết được rời đi đi. Tộc trưởng, các vị trưởng lão, hỏa chỉ xin được cáo lui trước. Hỏa chỉ hướng về Viêm Tấn cùng các vị trưởng lão thi lễ một cái sau, liền rất thức thời rời đi. Nàng biết rõ đúng mực, tộc trưởng không muốn để cho nàng lưu lại, nàng kia cũng không phải cưỡng cầu. Nhìn hỏa chỉ rời đi bóng lưng, thấy hỏa chỉ đi xa sau, hỏa huyền mở miệng nói, tộc trưởng lưu lại ta có chuyện gì sao? Hỏa huyền lưu lại ngươi là có hai việc muốn xác nhận một hồi. Chuyện thứ nhất, nghe Viêm Dương Viêm Nha nói ngươi lấy được một quyển được xưng có thể nuốt tận thiên hạ dị hỏa kỳ. Dị công pháp, tộc trưởng nói nhưng là phần quyết. Bản công pháp này là ta ở do vận may run rủi lấy được. Nói xong hỏa huyền liền lấy ra phần quyết, cong ngón tay búng một cái. Phần quyết liền bay lượn hướng về Viêm Tẫn. Viêm Tẫn xem qua phần quyết, không khỏi thở dài nói. Công pháp này quả nhiên thần kỳ a. Tộc trưởng, ta đã tự mình thí nghiệm qua. Quyển này phần quyết không có vấn đề. Miệng nó đã thành công dung hợp ba loại dị hỏa. Ta kiến nghị đem phần quyết xem là Viêm tộc trấn tộc công pháp, để đón lấy Viêm tộc mỗi một đời thiên phú cao nhất thiên tài tu luyện. Hỏa huyền mở miệng nói rằng, nghe vậy, Viêm Tẫn rơi vào trầm tư. Viêm Tẫn trên người mình thì có hai loại dị hỏa. Dựa vào này hai loại dị hỏa, Viêm Tẫn thực lực so với tầm thường bát tinh đấu thánh mạnh hơn không ít. Thậm chí còn có thể cùng cửu tinh sơ kỳ đấu thánh một trận chiến. Hắn biết rõ nếu như Viêm tộc tương lai mỗi một đời đều có một người có mấy đóa dị hỏa, thực lực kia sẽ là kinh khủng cỡ nào. Viêm Tẫn cẩn thận suy tư một phen sau, đồng ý hỏa huyền kiến nghị. Chuyện tiếp theo hỏa huyền ngươi muốn thành thật trả lời. Viêm Tẫn đột nhiên nghiêm túc nói. Tộc trưởng cứ nói đừng ngại. Hỏa huyền sẽ không có bất kỳ giấu giếm gì. Tiêu tộc bị diệt, việc này có hay không cùng ngươi có liên quan? Việc này xác thực cùng ta có liên quan. Nói xong hỏa huyền từ trong nạp giới lấy ra từ tiêu ra, chiếm lấy đà xá cổ đế ngọc. Cong ngón tay búng một cái, trong tay cổ ngọc liền hướng về Viêm Tẫn bay vút đi. Đây là tiêu tộc bảo quản này bộ phận đà xá cổ đế ngọc. Xin mời tộc trưởng xem qua. Hỏa huyền ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy cho Viêm tộc chọc bao nhiêu phiền phức? Nhìn trước mắt cổ ngọc, Viêm Tẫn trùng hỏa huyền giận dữ hét. Huyền nhi, ngươi làm sao có thể làm như vậy đây? Lúc này hỏa huyền phụ thân của hỏa trấn trưởng lão cũng bắt đầu khiển trách. Tộc trưởng, phụ thân các ngươi có thể hay không nghe hỏa huyền một lời? Không biết tiêu tộc bị diệt đối với chúng ta Viêm tộc có cái gì tổn thất sao? Chuyện này, nghe vậy Viêm Tấn cùng các vị trưởng lão đều rơi vào trong trầm mặc. Tám tộc trong lúc đó cũng không phải tồn tại cái gì hòa thuận cùng tồn tại. Vì tự mình lợi ích của gia tộc, tám tộc trong lúc đó cũng đánh qua không ít ỉ vào. Mà tiêu tộc bị diệt đối với Viêm tộc hoàn toàn không có tổn thất, trái lại còn để Viêm tộc có thu hoạch không nhỏ. Thấy thế hỏa huyền tiếp tục mở miệng nói, cổ nguyên vì đà xá cổ đế ngọc đều đem con gái của chính mình phái đi tiêu ra. Lẽ nào liền hứa bọn họ cổ tộc có thể đánh cổ ngọc chủ ý, thì không cho chúng ta Viêm tộc đánh cổ ngọc chủ ý sao? Có thể ngươi biết không? Ta Viêm tộc không bằng cổ tộc mạnh mẽ. Cổ tộc đánh cổ ngọc chủ ý chúng ta có thể không làm gì được cổ tộc, mà Viêm tộc sẽ không giống nhau. Viêm Tẫn tiếp theo mở miệng nói rằng, vì lẽ đó tiêu tộc bị diệt ta cũng không có trực tiếp động thủ. Hơn nữa tiêu tộc bị diệt lúc mạnh nhất bất quá là một đại đấu sư hơn nữa. Dưới tình huống này tiêu tộc sớm muộn sẽ bị đi. Ta chỉ là thiết kế để tiêu tộc sớm một điểm diệt vong mà thôi. Việc này hiện tại chỉ có chúng ta Viêm tộc biết. Cổ tộc bọn họ lại không tìm được nhược điểm gì. Nếu như tộc trưởng cảm thấy hỏa huyền làm sai, Hỏa Huyền mặc cho tộc trưởng trừng phạt. Viêm Tẫn trầm mặc sau một lúc lâu vừa mới mở miệng nói. Nhớ tới lần sau muốn cân nhắc hơn thiệt sau động thủ nữa. Đi xuống đi, Hỏa Huyền xin cáo lui. Hỏa Huyền có chút hưng phấn rời đi phòng nghị sự. Không nghĩ tới Viêm Tẫn đối với mình một điểm xử phạt. Có điều lại nghĩ lại vừa nghĩ. Tiêu tộc cùng Viêm tộc không quen không biết. Viêm Tẫn không xử phạt tự mình chính là hợp tình hợp lý. Dù sao vì một sa sút tiêu tộc, xử phạt tự mình trong tộc thiên tài, chỉ có đứa ngốc mới có thể làm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.